Xích Tâm Tuần Thiên, chương 318, đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Dương Quốc Hoàng thất huyết mạch đều bị tu luyện diệt tình tuyệt dục huyết ma Điển Dương Kiến Đức tự tay giết hết trước kia, lúc đó còn có một chút che giấu Dương thị vương tộc đến chết, đối ngoại nhiều tuyên bố vì bệnh manh. Đến trên đại điện công khai diệt sát thái tử Dương Huyền Cực, sau đó Dương Kiến Đức liền cảnh do cũng khó được sẽ tìm, trực tiếp triệu tập quan hệ huyết thống tiến cung, một lần hành động sát tuyệt. Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển là hắn bí tay, cho nên bí ẩn là đệ nhất nội dung quan trọng. Vì đạt thành cái mục đích này, lúc ấy mắt thấy chuyện này, triều thần, cung nữ, thái giám, trừ số rất ít hoàn toàn có thể tín nhiệm tâm phúc ngoài, còn lại đều bị Dương Kiến Đức giết tuyệt. Cho nên chuyện này nhưng lại nhất thời bị ẩn trong vương cung, không có truyền ra ngoài. Đối ngoại thì tuyên bố, là bởi vì những người này chân mềm tâm thấp, ý đồ cùng Tề quốc giảng hòa. Mà Dương Kiến Đức vì kiên định quốc chiến chi tâm, nhất lượt chém giết không tha. Càng chiếu lệnh viết cả nước cho tới bình dân, từ vương tộc, phàm có cầu hòa ý giả, đều lấy quốc tặc luận xử. Giết thái tử Dương Huyền Cực chính là Dương Kiến Đức thái độ. Liền thái tử đều giết, Dương quốc trên dưới, không người nào dám nói nữa hòa. Nhất thời cả nước sơ sát tiêu điều, chỉ có một thanh âm. Bản thân trong quân cao tầng cũng phần lớn là năm đó theo Dương Kiến Đức chinh chiến qua bộ hạ cũ. Những năm này hắn chính quyền buông tay, quân quyền nhưng lại chưa bao giờ rời ra. Thái tử Dương Huyền Cực lúc ấy nghĩ bức vua thoái vị, nhờ vào quả thật triều đình lực lượng, từ đầu không đem tâm tư động đến trong quân đội tới. Nếu như nói chẳng qua là từ mới lạ đến một lần nữa quen thuộc, quá trình này nên không được bao lâu. Nhưng mà Dương Kiến Đức dẫn đầu 21 vạn đại quân, quả thật thận trọng, muốn nhiều chậm có nhiều chậm, dường như cùng Trọng Huyền trừ lương tại tranh tài lũy doanh trại, mà không phải là sinh tử quyết đấu. Người ngoài hoặc là không biết những thứ kia trong quân bộ hạ cũ đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Kiến Đức thực lực quân sự, không ít người vì vậy cảm thấy nghi hoặc. Dương Kiến Đức nơi soái trướng hết sức bình thường, không có chút nào Dương thị vương tộc phổ biến quý xa chi khí, duy chỉ có ngoài trướng một cây xích Dương Long Kỳ, có thể rõ ràng quốc chủ thân phận. Lúc này trong trướng, một tên vóc người khôi ngô trung niên tướng quân chính trần thuật nói. Ngài tắm máu triều đình, tự tay giết chết thái tử, lấy nêu lên quốc chiến chi tâm. Bây giờ chúng ta đã là cả nước buồn bã binh. Chính là sĩ khí có thể dùng, đương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tướng quân cớ gì tại đây nấn ná, một gã khác tuổi trẻ tướng lĩnh nói. Đủ tặc đại quân đã vào xích vĩ, này nhất thời địa lợi tại ta. Thời gian trì hoãn càng lâu, Tề quân đối địa lý càng quen tất, quân ta ưu thế đang biến mất, bệ hạ phải có nghĩ lại a. Dương Kiến Đức trước kia chinh phạt chỗ dẫn bộ hạ cũ, cho đến ngày nay vẫn lấy tướng quân gọi, vừa là thói quen, cũng bề ngoài trung thành. Mà trong quân thế hệ trẻ tướng lĩnh thì vẫn gọi bệ hạ. Vẻn vẹn từ gọi liền có thể thấy được hai nhóm tướng lĩnh tư lịch bất đồng. Nhưng mà vô luận lão tướng tiểu tướng, đều đối tình thế có nhất trí phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều cho rằng Dương quốc đại quân như muốn chiến thắng, lúc này lấy giải quyết nhanh, thừa dịp thu sát quân đặt chân chưa ổn lúc đó, đem khác nhất cử đánh tan. Dương quốc đã là cả nước mà chiến, Tề quốc lại mới xuất động cửu tốt một trong. Dương quốc đã đem hết toàn lực, Tề quốc nhưng có liên tục không ngừng bổ sung. Thế cục như trì hoãn đi xuống, tại Dương quốc trăm không một lợi. Dương Kiến Đức ngồi trên soái vị quan sát bộ hạ của hắn trung tướng, còn thật sự nghe mỗi một vị tướng lĩnh trần thuật. Không sai qua bất cứ người nào ánh mắt, cuối cùng mới mở miệng nói. Trung tướng lời nói, cô cảm giác ra sao không biết. Nhưng mà, Trọng Huyền trừ lương cảm giác ra sao không biết, Tề quân như xâm lược như lửa, quân ta đại khái có thể đón đầu đụng vào. Lấy ngọc đá cùng vỡ quyết ý, khó không có cơ hội thắng. Nhưng mà cô ở chỗ này, không thể không nói một câu tàn nhẫn trong lời nói. Không phải là trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Dương Kiến Đức hai tay chống tại trên gối, ngưng mắt nhìn tướng quân của hắn nhóm. Lại hỏi chư quân, chúng ta cùng thu sát quân chính diện quyết đấu, phần thắng bao nhiêu a? Một tên tóc hoa râm lão tướng, trên mặt nếp nhăn thật sâu, đứng dậy thời điểm có trong nháy mắt lay động nhưng mà hay là mở miệng nói. Thu sát quân thiên hạ mạnh quân, chúng ta lấy 10 đánh 1 còn có 3 phần thắng. Bây giờ lấy 2 đánh 1 phần thắng đại khái, chỉ trăm dặm tồn tại một, người kia họ Kỳ, danh thừa thế đại danh tướng, có thể được xưng tụng Dương quốc đệ nhất tướng môn. Đáng tiếc đến bây giờ, Kỳ gia đã nhân tài điêu linh. Hắn có 2 tử, 3 tôn, tất cả đều chiến mất. Bây giờ Kỳ thị Nam Nhi, dừng lại dư này lão tướng một người mà thôi. Lão tướng mặc giáp trụ dĩ nhiên khí phách hào hùng, thì như thế nào không hiện bi thương. Hắn âm thanh đều tại phát run, sau khi nói xong, đã là nhắm lại lão mắt, tựa như là không muốn mặt đối với song phương quân đội chiến lực cách xa tàn khốc hiện thực. Nhưng mà thân là thống quân đại tướng, lại không cách nào không đối mặt. Đúng vậy a, trăm dặm phương dừng lại tồn tại một. Dương Kiến Đức đầu tiên là thấp giọng lặp lại một lần, sau đó nói. Nhưng chư quân vì sao hay là dẫn quân đến đây đâu? Chư quân vì sao còn tụ tại quân ta dưới trướng? Chúng ta này 21 vạn, liền mà lại đồng ý yếu lữ sao, này 21 vạn nhiều. Yếu lữ, lại vì sao tề tụ nơi đây, lại bởi vì sao, dám cùng thu sát quân chính diện phản kháng. Hắn từ soái vị trên đứng lên, đối mặt với tất cả tướng lĩnh. Ta Dương Thị tông miếu tế tự 27 thay không dứt, không phải Dương quốc dân chúng thiếu ta Dương Thị, là ta Dương Thị thiếu thiên hạ. Nhưng mà cô như độc thân chịu lục, việc binh đao liền có thể dừng lại sao? Tề nhân tham lam liền có thể điền sao? Chư quân liền có thể an lòng sao? Dương quốc trên dưới, liền ý có thể đều sao? Dương quốc không riêng thuộc về Dương Thị, mà thuộc về tại Dương quốc này mảnh đất đai trên, cuộc sống, tất cả Dương quốc chi nhân. Tề nhân cô ân phụ nghĩa, xâm nhà ta viên, lục ta dân chúng. Ta Dương Kiến Đức chết không có gì đáng tiếc, nhưng, Dương quốc dân chúng bằng cái gì mất đi Dương quốc không thể phục vì Dương quốc người. Chúng đều im miệng không nói, một đám trong quân Hán tử trừ gắt gao bắt được binh khí, nói không nên lời một câu. Chư quân, chúng ta tụ ở chỗ này, bội kiếm đeo đao cũng là vì cùng một cái mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kiến Đức dùng nắm tay nện chính mình ngực, cô tâm cùng các ngươi tại một chỗ, đối với thắng lợi cô khát vọng không bằng các ngươi thiếu. Nhưng mà càng là như thế, chúng ta càng là muốn cẩn thận. Bởi vì chúng ta chỉ có lực đánh một trận, phía trước đã là vực sâu, một trận chiến nếu không thể thắng, liền không tiếp tục phục lên cơ hội. Dương quốc gặp phải mấy trăm năm không có tình thế nguy hiểm, trận chiến này như bại cô chỉ chết mà thôi. Nhưng các ngươi đâu, làm nửa đời Dương quốc người, đến lão phốt cuối cùng thích ứng được rồi tề nhân cuộc sống sao? Dương Kiến Đức hỏi thôi nói thế, nhìn chung quanh một vòng, cho đến cùng mỗi người đều đối diện ánh mắt xác nhận đem chính mình tinh thần ý chí truyền đưa tới sau đó, mới nói trở về quân lược. Chỉ nhìn Trọng Huyền Trừ Lương thận trọng, mười dặm một chú. Nơi đi qua, hoặc tù hoặc giết cả người lẫn vật đều tuyệt. Liền biết hắn đối với ta quân tốc chiến sớm có chuẩn bị. Người này thiên hạ danh tướng, hắn đã có chuẩn bị chúng ta liền tuyệt không thể nhanh chóng. Nhưng mà tướng quân kia cơ hội thắng ở nơi nào? Vẫn là vị kia tóc hoa dâm lão tướng Kỳ Thừa, người kia run rẩy hỏi. Lấy cứng trọi cứng, chính diện phản kháng, quân ta cơ hội thắng ở nơi nào? Đợi, Dương Kiến Đức nói ra, cô lấy một nước chi tôn xin hàng, tiếp theo lại đóng quân tại theo nhất định thành phía trước. Đều là đang đợi Trọng Huyền Trừ Lương phạm sai lầm, nhưng hắn một bước chưa sai, từng bước cầu ổn. Thiện dùng kỳ binh người, bại thì dung, thắng thì danh. Có thể dùng chính binh người, phương vì thiên hạ danh. Người kia dụng binh, đã là đương thời đứng đầu, đối mặt như vậy một cái đối thủ. Dương Kiến Đức hai tay nắm tay, trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có khiếp sợ chỉ có chiến ý hừng hực. Cô huyết dịch sôi trào, cô đang đợi một cái biến số, này biến số không lấy quyết tại chúng ta. Cũng chính là bởi vì như thế, sẽ không bị Trọng Huyền Trừ Lương chỗ tính định. Cách chương.